Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2683 kiếp tiên hư không cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, duy nhất một lần phi kiếm vượt vị diện chuyển rời đến hai vị trừ châu nhất hào quần huyền thánh bên cạnh thân. Siêu, thất tu thánh quân trước một bước bị truyền tống tới, thất tu thánh quân bản thể liền ở tại cựu U thông đạo đối diện mà lại cả cái. Tạo thần kế hoạch, hắn đều có tham dự, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, sở dĩ cũng không có ngoài ý muốn nổi lên. Hắn bị duy nhất một lần phi kiếm chuyển di tới về sau, thân thể liền bị thân gỗ biến thành che trời lớn nhánh cuốn lấy, giống như Tống Thư Hàng treo ở ngọn cây bên trên. Có thể là bởi vì biến thành ấu bạch nguyên nhân, sở dĩ bạch tiền bối nhất thời tính trẻ con hưng khởi, rất thân mật vì Tống Thư Hàng bọn hắn thiết kế các loại treo nhánh cây tư thế. Tống Thư Hàng bị loay hoay thành, thập tự giá, tư thế, hai tay mở rộng, hai chân song song. Mà thất tu thánh quân thì bị loay hoay thành hai tay giao nhau xếp tại sau đầu, thân thể hiện lên S hình dáng vặn vẹo tư thế. Già đen Vũ Nhu Tử nhãn tình sáng lên, nói, bạch tiền bối, cha ta một hồi bị truyền tống tới về sau, có thể hay không đem hắn loay hoay thành kim kê độc lập. Bạch Hạc lưỡng xí tư thế, hừm tốt, ấu bạch gật đầu nói, tạ ơn bạch tiền bối. Già đen Vũ Nhu Tử ngọt ngào cười nói. Không khách khí, ấu bạch trả lời, Tống Thư Hàng, thất tu thánh quân, đang khi nói chuyện siêu, một tiếng, không gian ba động truyền đến, trạng thái hôn mê linh điệp thánh quân bị phi kiếm nâng truyền tống tới. À, cha còn đang ngủ, già đen Vũ Nhu Tử nghi ngờ nói, khục, Tống Thư Hàng ho nhẹ nhắc nhở, à đối, kém chút quên đi, già đen Vũ Nhu Tử nhẹ gật đầu, thất tu thánh quân, ấu bạch duỗi tay vẩy một cái, trạng thái hôn mê linh điệp thánh quân bị bày thành. Kim kê độc lập, bạch hạc lưỡng xí, bộ dáng, già đen Vũ Nhu Tử đứng ở linh điệp thánh quân đối diện, cha con mặt đối mặt bày ra đồng dạng tư thế, sau đó già đen Vũ Nhu Tử vui vẻ khống chế máy quay phim, liền đập vài chương cha con chụp ảnh chung. Còn có Vân Tức Tử tiên tử cũng phải bày tư thế sao? Bạch Cốt Tiên Cơ hỏi, tóc đen Vân Tức Tử vẻ mặt thành thật trả lời, để cho ta phổ thông treo liền tốt, sẽ lộ quang. Trên người nàng liền hất lên một đầu cái chăn, bây giờ còn đang nghĩ biện pháp lặng lẽ vì chính mình thay quần áo. Được, ấu bạch gật đầu nói, sau đó, tóc đen Vân Tức Tử tiên tử liền bị lấy, treo ngược, tư thế, bình thường treo ở ngọn cây bên trên. Bạch Cốt Tiên Cơ, các ngươi quản cái này tư thế gọi bình thường treo, đều chuẩn bị xong chưa? Ấu bạch lên tiếng hỏi, ta không có vấn đề. Thất tu thánh quân dù cho duy trì xấu hổ tư thế, nhưng như cũ tản ra loại kia làm người an tâm. Đại tiền bối, khí chất trả lời, chuẩn bị sẵn sàng, tóc đen Vân Tước Tử thản nhiên nói, cha ta cũng không thành vấn đề, già đen Vũ Nhu Tử thay thế linh điệp thánh quân trả lời. Ta cũng thế, Tống Thư Hàng nhẫn nhịn nửa ngày, nhẫn nhịn như thế câu lời kịch đi ra. Hắn rõ ràng cảm giác mình trạng thái không đúng, luôn cảm giác mình càng ngày càng sẽ không nói chuyện, đều tưởng muốn tại người khác đọc lên hắn muốn giảng lời kịch về sau, lại học lại câu. Một, như vậy tiếp đó ta dẫn dắt ra. Thế giới thủ, lực lượng, để nó chống lên mộng giới quy tắc hoàn thành tạo thần kế hoạch một bước cuối cùng. Tại thế giới thụ tiếp quản mộng giới quy tắc quá trình bên trong, sẽ gây nên to lớn hiện thế biến hóa. Thừa dịp thế giới biến hóa trong nháy mắt chúng ta sẽ có cơ hội. Tiếp xúc, đến cửu phẩm kiếp tiên thứ 3 đặc thù, góc truyện audio.com, kiếp tiên hư không, về sau có thể thông qua mộng giới lực lượng đem chúng ta thần thức chiếu đến. Kiếp tiên hư không, còn có thể hay không thừa cơ đem nguyên thần ký thác trong đó, liền nhìn đại gia tạo hóa của mình. Tạo hóa ngốc ngốc, tạo hóa tiên tử nói, cơ hội chỉ có một lần sao? Tống Thư Hàng hỏi, mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Ấu Bạch nói, Tống Thư Hàng, cái kia tương lai cửu châu nhất hào quần bên trong các tiền bối nhóm tấn thăng bát phẩm về sau, còn có hay không cơ hội hưởng thụ cái này phúc lợi? Chuyện tương lai lại nói, Ấu Bạch cười một tiếng, cười siêu khả ái. Kỳ ngộ loại vật này là tùy thời đều đang biến hóa, không cần cưỡng cầu. Tương lai, cửu châu nhất hào quần, bên trong thành viên khác tự có mới kỳ ngộ đang đợi bọn hắn. Cũng đúng, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Nói thí dụ như, nếu như tương lai, hạch tâm thế giới công ty trách nhiệm hữu hạn, quản lý thông nương chứng đạo thành thiên đạo, vậy chỉ cần thiên đạo cho chút thể diện thoáng mở cửa sau cái gì? Đương nhiên, cái này chỉ là giả thiết. Thông nương muốn chứng đạo bất hủ trở thành thiên đạo còn không biết muốn bao nhiêu năm đây. Như vậy, 3, 2, 1 bắt đầu, ấu bạch dùng giọng non nớt kêu lên, theo chỉ lệnh cả cái mộng giới bắt đầu khẽ chấn động. Bạch Cốt Tiên Cơ bắt đầu yên lặng vì mọi người hộ pháp. Hiện tại ẩn tàng đại lão bị Tống Thư Hàng chế thành trụ thành Tống Thư Hàng hình dạng, mộng giới trung cảnh giới mạnh nhất liền thành Bạch Cốt Tiên Cơ. Mộng các chủ ngốc mao tư lịch so bạch cốt tiên cơ muốn càng lão, nhưng nàng tấn thăng trường sinh giả muốn đi năm sự. Ầm ầm, mộng giới không ngừng chấn động, một số nhỏ yếu mộng giới sinh linh bắt đầu hoảng sợ, bọn chúng không biết mộng giới lại chuyện gì xảy ra. Thảm hại hơn chính là một số tâm ma, những thứ này tâm ma nguyên bản đều tại thông qua mộng giới, ảnh hưởng bản thân tu luyện giả. Kết quả lần này mộng giới không ngừng chấn động lúc những thứ này tâm ma đều bị một mặt mộng ép chấn đi ra. Cùng một thời gian, Tống Thư Hàng, Thất Tu Thánh Quân, Linh Điệp Thánh Quân, Vân Tức Tử Tiên Tử Ấu Bạch Thần Thức bị nâng lên, vô hạn cất cao. Cái này như là lần trước độ kiếp độ đến thiên đạo sụp đổ về sau Tống Thư Hàng tiếp xúc đến huyền thánh giảng pháp quy tắc, lúc một giảng, thần thức bị đề cao, nhìn xuống thế giới. Bọn hắn cảm giác mình thần thức thành một gốc đại thụ nhánh mầm. Gốc cây kia đại thụ tại mộng giới cắm rễ sinh trường, mộng giới không ngừng chấn động cũng là bởi vì đại thụ cắm rễ triệt để cùng mộng giới quy tắc dung hợp ảnh hưởng. Đây chính là bạch tiền bối bọn người mân mê đi ra thế giới thụ, tại sao ta cảm giác thế giới thụ bên trên ẩn ẩn có Mễ Lộ Lộ, khí tức, bạch tiền bối không phải là đem Mễ Lộ Lộ mân mê thành thế giới thụ đi. Tống Thư Hàng đột nhiên trong lòng hơi động, nhưng lúc này, hắn không thời gian cùng bạch tiền bối chứng thực. Nguyên thần của bọn hắn ký thác tại thế giới thụ, bắt đầu bao trùm cả cái mộng giới. Một lát sau, trong hiện thực bá tống cái kia trống rỗng trong hốc mắt đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng. Hắn thấy được những cái kia nhao nhao bị dung ra khả ái tâm ma. Nhiều như vậy đủ loại tâm ma, mỗi một cái nhìn đều là như vậy béo khỏe. Tâm ma khả ái như vậy, cho nên chúng ta đưa chúng nó tê cay đi. Gocchuyenaudio.com Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lặng lẽ tại đông đảo tâm ma trên người lưu lại ý niệm lạc ấn. Chờ quay đầu, hắn muốn đem những thứ này tâm ma từng cái móc ra, miễn phí vì chư thiên vạn giới tu luyện giả nhóm trảm tâm ma. Đáng tiếc không thể đem tâm ma trảm căn, chỉ có thể trảm một nửa lưu một nửa. Nhưng coi như chỉ là cắt tâm ma rau hẹ, hẳn là cũng có thể ở một mức độ nào đó đối bọn nó tạo thành suy yếu, để bị tâm ma dây dưa tu sĩ có cơ hội tái tạo đạo tâm. A Bạch nhắc nhở, xin thắt chặt dây an toàn. Tiếp đó, chúng ta đem tiến hành một đoạn bắn vọt tiến vào kiếp tiên hư không? Đang lúc Tống Thư Hàng chảy nước bọt chuẩn bị vì chư thiên vạn giới tu luyện giả miễn phí trảm tâm ma lúc Ấu Bạch cái kia giọng non nớt vang lên. Tiếp đó, Tống Thư Hàng nguyên thần bắt đầu điên cuồng biểu tốc độ cách chương.